Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, sau khi Lâm Thành và Vũ Thiên đuổi giết những cương thi thoái binh, thì Vũ Phong hết sức tức giận và quyết định cách chức đội trưởng của hai người họ. Đồng thời, Vũ Phong muốn tiếp quản đội quân cương thi của Lâm Thành. Lâm Thành cũng đồng ý, vì hắn biết cho dù ai tiếp quản đi chăng nữa, thì đội quân cương thi cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn mà thôi. Khi Thứ Quái Dị trở về và báo tin rằng đã lấy được rất nhiều huyết linh thạch, lúc này Lâm Thành với bàn với Vũ Thiên trộm Thú Truy Phong cùng với đội quân cương thi của mình rời khỏi đội quân của Kim Mạt Lưu Thủy. Hai người họ đã đi tới vùng đất cằn cỗi phía tây của tộc cương thi. Và những diễn biến tiếp theo như thế nào, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Thế còn chờ gì nữa, dẫn bọn ta đi tìm thành trì đi, sau đó mua một tòa. Lâm Thành mở miệng rồi nói. Được rồi. Phú Thiên gật đầu. Ngay sau đó, dẫn theo đám người Lâm Thành tiếp tục đi sâu vào trong. Bọn họ hiện tại vừa mới đến vùng đất cằn cỗi phía tây này thôi, lại mất một ngày nữa. Cuối cùng, Lâm Thành cũng nhìn thấy một tòa thành trì. Tòa thành này không khác một thành phố trên trái đất là bao. Trông khá là bình thường, nhưng với tộc cương thi nhiều thành trì mà nói, tòa thành trì này kém quá xa. Ngay cả Mãng Thi Thành cũng không sánh bằng. Trông thấy Lâm Thành dẫn theo đại quân cương thi cưỡi Thú Truy Phong chậm rãi đi tới, thành trì vốn náo nhiệt đột nhiên đóng cửa thành. Cương thi tại cửa thành cũng nhanh chóng chạy mất. Không lâu sau, tất cả những con cương thi này đều biến mất. Chúng nó hình như là rất sợ chúng ta. Lâm Thành nhìn Vũ Thiên rồi nói. Nơi này rất loạn. Có lẽ chúng tưởng rằng chúng ta là nhóm đến tấn công thành trì. Vũ Thiên mở miệng nói. Thế lực nhỏ phía tây rất nhiều. Chúng nó đều muốn cắn nuốt lẫn nhau, muốn mở rộng địa bàn của mình. Chúng ta hiện tại đến đó để mà tấn công hay là dùng tiền mua? Tiền sao? Vũ Thiên nhíu mày. Nó lại nghe được một câu từ Lâm Thành mà nó nghe không hiểu. Mấy lời kỳ quặc này thường xuyên thốt ra từ trong miệng của Lâm Thành. Lâm Thành cũng hơi sững sờ. Ở ngoài thế tục quá lâu, vừa tiến vào bí cảnh Côn Lôn, thói quen nói chuyện vẫn chưa sửa được. Lúc này hắn giải thích. Chính là dùng huyết linh thạch để mua, hay là trực tiếp tấn công? Vũ Thiên nhìn Lâm Thành thật lâu, sau đó mở miệng nói. Mua đi. Chúng ta không quá quen thuộc đối với nơi này, tạm thời không tấn công mới là tốt nhất. Chờ biết rõ tình huống nơi này rồi, chúng ta lại tấn công thành trì, mở rộng thế lực cũng không muộn. Được. Lâm Thành gật đầu, sau đó mang theo đội quân cương thi đi về phía thành trì. Rất nhanh, Lâm Thành và Vũ Thiên dẫn theo đội quân cương thi của mình đi tới cửa thành. Bảo với thành chủ của các ngươi ra đây, nhanh lên, ngay lập tức. Vũ Thiên vô cùng hung hãn cưỡi Thú Truy Phong rồi mở miệng nói. Trên tường thành cũng có không ít cương thi thực lực rất yếu, đại đa số đều là hắc cương, mao cương, cũng có cả phi cương, nhưng phi cương thì rất ít. Chúng nó lạnh run, chẳng dám thở mạnh. Thú Truy Phong đây nhưng là thú tham gia chiến trường cương thi. Thế lực cương thi của Ngũ Phương chỉ khi tham gia chiến trường cương thi, hơn nữa còn phải là cương thi cấp bậc tiểu đội trưởng mới có thể cưỡi Thú Truy Phong. Đây là chuyện mà người trong tộc cương thi đều biết. Bây giờ tất cả những cương thi này đều cưỡi Thú Truy Phong, tất cả đều là cương thi cấp bậc tiểu đội trưởng sao? Không biết chúng nó thuộc thế lực nào, sao lại trở về mảnh đất cằn cỗi phía tây này chứ? Loại cương thi cưỡi Thú Truy Phong này, chúng nó không dám đắc tội. Trong đó có một tên cương thi phi cương sơ kỳ hấp tấp bay đi gọi thành chủ. Không lâu sau, Lâm Thành đã nhìn thấy cửa thành mở ra, Một tên cương thi phi cương hậu kỳ dưới sự vây quanh của rất nhiều cương thi mang theo vẻ mặt nịnh nọt mà đi ra ngoài. Nhưng trong ánh mắt của nó mang theo một nỗi sợ hãi thật sâu. Nó thấy tất cả cương thi ở đây đều là phi cương hậu kỳ. Hơn nữa, khí thế rất mạnh mẽ. Tùy tiện kéo một tên ra, nó cũng không dám đảm bảo mình có thể đối phó nổi. Đặc biệt là hai con cương thi cầm đầu, thế mà lại là cương thi phục cương sơ kỳ. Ở trong mắt Lâm Thành, những con cương thi này thực sự là quá yếu. Dù sao trên chiến trường yếu nhất cũng là phi cương sơ kỳ. Chúng nó đến tư cách lên chiến trường cũng chẳng có. Nơi thế này thật sự là có thể khiến cho thế lực lớn mạnh được sao? Lâm Thành vô cùng nghi ngờ. Tiền bối à, vãn bối chính là thành chủ của tòa thành này. Không biết các ngài bảo ta ra đây là có chuyện gì chứ? Nếu như có việc cần vãn bối làm, tiền bối cứ việc căn dặn. Thành chủ vừa nịnh nọt lại vừa sợ hãi nhìn Lâm Thành và Vũ Thiên rồi nói: Ngươi là thành chủ, ta đây cũng không quanh co lòng vòng. Hiện tại bọn ta muốn mua thành trì của ngươi, thành lập thế lực riêng của mình. Nói đi, ngươi cần bao nhiêu huyết linh thạch? Sao chứ? Mua thành trì sao? Tên thành chủ ngẩn cả người. Cướp thành trì nó cũng đã gặp qua, nhưng mua thành trì thì đây vẫn là lần đầu tiên gặp được. Cương thi mạnh như vậy hoàn toàn có thể cướp thành của nó, đến cái rắm nó cũng không dám đánh một cái, thế mà bọn họ lại muốn mua sao? Từ khi nào mà những tên cương thi cường đại này lại dễ nói chuyện đến như vậy chứ? Hay là huyết linh thạch quá nhiều, không biết dùng để làm gì? Thế nào? Chẳng lẽ người không muốn bán sao? Phú Thiên nhíu mày. Không không không, bán, ta bán chứ. Nhưng mà tiền bối à, tuy ta là thành chủ, nhưng thành trì cũng không phải do mình ta quyết định, cần phải được thủ lĩnh của bọn ta đồng ý mới được. Không cần, bọn ta không muốn lãng phí thời gian. Nói một câu, bao nhiêu huyết linh thạch? Cần thủ lĩnh của chúng nó đồng ý sao? Lâm Thành và Vũ Thiên không có thời gian để chờ chúng nó đi thông báo. Bán thì bán, không bán cũng phải bán. Cái này, một vạn huyết linh thạch thượng phẩm. Thế nào? Thành chủ lấy cân đảm để báo giá. Một vạn viên huyết linh thạch thượng phẩm, đối với mảnh đất cằn cỗi phía Tây này mà nói, đây đúng là một con số thiên văn. Nhưng dùng một vạn viên huyết linh thạch thượng phẩm mua được một tòa thành trì lại cực kỳ có lời. Có điều, rõ ràng thành chủ đang lừa Lâm Thành và Vũ Thiên. Một giây sau, Vũ Thiên nhướng mày, dọa cho thành chủ khẽ run người, sau đó vội vàng sửa lời. Một ngàn huyết linh thạch thượng phẩm. Thế còn được. Nói xong, Vũ Thiên nhìn về phía Lâm Thành. Huyết linh thạch đều nằm trong tay của đại quân cương thi. Nó không có, cũng không ra lệnh được cho đại quân cương thi. Lâm Thành ra hiệu, sau đó nhìn về phía Thi Vương. Thi Vương vội bảo một phần cương thi giao ra huyết linh thạch. Kiểm kê đủ 1.000 viên huyết linh thạch thượng phẩm, Thi Vương giao nó cho thành chủ. Từ giờ trở đi, bọn ta chính là chủ nhân của tòa thành này. Hiện tại, ngươi có thể dẫn theo cương thi của các ngươi rời đi. Vũ Thiên vô cùng khí phách nhìn thành chủ rồi nói. Dạ được rồi. Thành chủ vội vàng gật đầu, vội vã dẫn theo cương thi của mình rời khỏi thành. Cương thi không nhiều lắm, chỉ có mấy ngàn con. Những con cương thi này đều để dùng trông coi thành trì, bảo vệ trật tự trong thành trì. Chúng ta đi vào thôi, an định trước, sau đó mới cân nhắc đến chuyện mở rộng thế lực. Vũ Thiên nhìn Lâm Thành rồi nói. Lâm Thành gật đầu, dẫn theo đại quân cương thi đi vào trong thành. Hiện tại, việc bọn hắn cần phải làm rất nhiều, giữ gìn trật tự thành trì, lựa chọn cương thi trông coi thành trì. Quan trọng nhất là triều bình mãi mã cho thành trì này. Bọn hắn chỉ có hơn 1 vạn cương thi, số lượng thiếu trầm trọng. Trong thành trì cũng có rất nhiều cương thi đang làm việc buôn bán, có vẻ như là vô cùng náo nhiệt. Nhưng thực lực của bọn chúng đều không được tốt lắm, phi cương đều rất ít, đa số đều là mao cương và hắc cương. Dù sao đây cũng là mảnh đất cằn cỗi, thực lực hơi mạnh hơn chút đều đã rời khỏi nơi này, đi đến thành trì màu mỡ hơn. Lâm Thành và Vũ Thiên đợi cho thành chủ cũ rời khỏi phủ thành chủ. Hiện tại, phủ thành chủ chính là của bọn hắn rồi. Tại đại sảnh phủ thành chủ, Lâm Thành dàn xếp xong cho đại quân cương thi, thì đồng thời gọi tất cả đại quân cương thi cấp cao vào. Cái gọi là nhân viên cấp cao chính là Thi Vương, Ngũ Tỷ, Tử Hoàng, Yêu Linh, Xả Yêu Thạch Diệm, đám siêu thiên sư kia, vân vân. Đại ca, ngài gọi bọn ta đến là có chuyện gì vậy? Thi Vương nhìn Lâm Thành rồi nói. Nói nhảm, hiện tại chúng ta đã tiếp quản thành trì, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Huống hồ chúng ta muốn thành lập thế lực, còn cần lấy một cái tên thật vang dội mới được. Thậm chí còn cần chiêu mộ cương thi gia nhập thế lực của chúng ta, để cho chúng nó bảo vệ thành trì, giữ gìn trật tự của thành trì. Công việc này ta sẽ giao cho ngươi và Cương Thành đi làm nha. Nhớ kỹ, chỉ cần Mao Cương hậu kỳ trở lên, những con khác cũng không được. Còn về đãi ngộ, hai người các ngươi thương lượng mà làm, không thể cho quá nhiều, cũng không thể cho quá ít. Dạ vâng thưa đại ca. Thi Vương và Cương Thành đều gật đầu. Cụ thể có bao nhiêu huyết linh thạch, Thi Vương và Cương Thành biết rõ ràng. Thi Vương và Cương Thành làm việc thì Lâm Thành rất là yên tâm. Dù sao hai người này cũng là thuộc hạ tâm phúc của hắn. Kế tiếp chính là đặt cho đại quân cương thi một cái tên. Không thể cứ gọi là đại quân cương thi mãi được. Tên này nhất định phải thật vang dội, còn phải đủ khí phách. Dù sao sau này cũng muốn trở thành một trong lục đại thế lực, Lâm Thành có lòng tin như vậy. Hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm cho mạnh mẽ. Tất cả mọi người thử nghĩ xem, chúng ta nên lấy tên gì mới hay đây? Lâm Thành nhìn mọi người rồi hỏi. Đại ca, không bằng gọi là Thống Thi Bang đi. Thi Vương mở miệng nói. Người ngậm miệng lại đi, nịnh nọt gì cũng chỉ có vài câu đó thôi, có thể nghĩ ra cái gì hay đâu chứ. Lại còn Thống Thi Bang, vừa nghe đã biết là thế lực nhỏ không đáng để mắt rồi. Ta muốn nghe cái tên vô cùng khí thế, cực kỳ châu bò, cực kỳ lợi hại. Cương Thi Vương đại nhân à, thì cốt giáo được không? Một siêu thiên sư mở miệng rồi nói. Thì cốt giáo sao? Không được. Còn cái khác không? Lâm Thành suy nghĩ, lập tức lắc lắc đầu. Tên này cảm giác quá tùy tiện. Nghe nói nhân tộc có hai thế lực siêu cấp, tên là Tử Tiêu Minh và Chiến Thần Minh. Hay là chúng ta lấy tên là Tề Thiên Minh đi, lợi hại hơn bọn họ, giữ thiên tịnh tề. Lại là một siêu thiên sư mở miệng rồi nói. Tề Thiên Minh sao? Cái này thì được đấy. Chính nó. Tử Hoàng, ngươi đi đổi tên thành trì đi, đổi thành Tề Thiên Thành. Lâm Thành gật đầu, sau đó nhìn về phía Tử Hoàng nói. Tử Hoàng chính là tên yêu vật trước đó đầu quân cho Lâm Thành, thực lực rất mạnh mẽ, là một con kỳ lân. Vợ nó bị một tên đệ tử Mao Sơn giết chết. Tử Hoàng có một cô con gái tên là Tử Phỉ. Dạ được. Tử Hoàng gật đầu. Sau đó Lâm Thành thương lượng với bọn họ một chút việc vặt. Sau khi xong việc thì đã là buổi tối. Không có cách nào, mới vừa tiếp nhận thành trì, vừa thành lập thế lực, chuyện cần xử lý rất nhiều. Kế tiếp còn phải thu phục những thế lực xung quanh, sau đó xác nhập chúng. Cứ thế từ từ bành trướng mới có thể trở thành đại thế lực được. Đến lúc đó không tránh được việc chạm trán với ngũ đại thế lực còn lại. Nhưng Lâm Thành cũng không sợ chúng. Chỉ cần cảnh giới đạt đến bạt thì Lâm Thành có lòng tin sẽ chiến thắng thủ lĩnh của ngũ đại thế lực còn lại. Trong phòng, Lâm Thành đang nghỉ ngơi cùng Chu Hinh. Bên kia, chỗ đóng quân của tiền vệ quân Kim Bạt Lưu Thủy, trong phòng của Vũ Phong. Nghe thấy thông báo của một con bạt, về mặt nó vặn vẹo, hung hăng mà hất đi cái chén trong tay xuống đất. Người nói cái gì? Nói lại ta nghe xem nào. Thưa Tổng đội trưởng, Lâm Thành cùng đại quân cương thi đã biến mất rồi. Cương thi ở chỗ Thú Chi Phong bị người ta giết chết, mất hơn 10,000 con Thú Chi Phong. Con bạt này sợ hãi nhìn Vũ Phong rồi nói. Hơn 10,000 con Thú Chi Phong. Hơn nữa, đại quân cương thi khiến cho tứ đại thế lực còn lại đều sợ hãi, toàn bộ đều đã biến mất. Bây giờ, Vũ Phong tuyệt đối đang cực kỳ phẫn nộ. Nó sợ Vũ Phong sẽ ra tay với nó, giết nó để cho hả giận. Vô liêm sỉ, đúng thực là vô liêm sỉ mà. Nhất định chính là Lâm Thành và Vũ Thiên làm, nhất định là chúng nó làm rồi. Chính là bọn hắn đã mang theo đại quân cương thi để mà giết những cương thi kia, sau đó trộm túi chi phong của ta. Chúng nó dám làm như vậy ư? Đây chính là làm phản. Vũ Phong tức giận đến mức lồng ngực phập phồng lên xuống, vẻ mặt thì vặn vẹo. Tổng đội trưởng bất giận, việc đã đến nước này rồi, chúng ta nên nhanh chóng báo cáo, sau đó truy bắt Lâm Thành và Vũ Thiên. Bớt giận sao? Ngươi bảo ta bớt giận thế nào đây? Hơn 1 vạn con túi chi phong, ngươi có biết những con túi chi phong đó có giá thế nào không? 100 huyết linh thạch thượng phẩm 1 con. Nói cách khác, chúng ta tổn thất 100 vạn huyết linh thạch thượng phẩm. 100 vạn huyết linh thạch thượng phẩm đó, ngươi bảo ta biết nói với bên trên thế nào đây? Vũ Phong rất muốn khóc. Lần này đúng là xong đời rồi. Tổn thất rất nhiều túi chi phong như vậy, nhưng lại để cho Lâm Thành mang theo đại quân cương thi rời đi. Có lẽ vị trí tổng đội trưởng của nó cũng mất rồi. Đáng chết, thực sự là đáng chết mà. Nhưng có thể tìm những thú truy phong đó, bắt được Lâm Thành và Vũ Thiên, tất cả vẫn còn hy vọng. Nghĩ tới đây, Vũ Phong giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, nhìn con bạt này hỏi. Chúng nó đại khái đã đi bao lâu rồi? Chuyện này chắc phải hơn nửa tháng rồi. Cái gì? Hơn nửa tháng sao? Tại sao bây giờ các người mới phát hiện? Các người làm ăn kiểu gì thế hả? Vũ Phong vừa nghe vậy thì càng thêm tức giận mà quát lớn. 1 ngày 2 ngày còn may, hơn nửa tháng rồi, Lâm Thành cứ thu chi phong cho nên tốc độ rất nhanh, giờ đã chẳng biết đi đâu rồi. Hoàn toàn xong đời, hy vọng cuối cùng cũng đã không còn. Bình thường bọn ta không nghĩ tới Tu Chi Phong sẽ xảy ra vấn đề, cũng không ai qua đó để mà xem xét. Phải vào gần đây có một con cương thi thăng cấp lên tiểu đội trưởng đến để mà lấy Tu Chi Phong mới phát hiện ra được. Người mau lùi xuống đi, ta muốn yên tĩnh một lát. Vũ Phong đột nhiên như quả bóng xì hơi, đặt mông ngồi trên ghế, sau đó suy sụp mà phất tay. Thú Chi Phong giá trị 100 vạn huyết linh thạch tượng phẩm, tương đương với lợi nhuận 1 năm của một tòa thành trung tâm, cứ thế mà biến mất, bởi vì tại nó mà không còn. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không hề nhỏ. Bên trên không trách tội thì còn đỡ, nếu trách tội thì mạng nhỏ của nó khó mà bảo toàn. Vốn dựa vào thực lực thổ bạt trung kỳ mà leo lên làm tổng đội trưởng đã rất miễn cưỡng rồi, lần này lại còn phạm phải sai lầm lớn như vậy, tuyệt đối sẽ mất vị trí tổng đội trưởng này. Còn tổng đội trưởng của tứ đại thế lực cương thi còn lại cũng không ngoại lệ, đều là kim bạt trung kỳ. Lực sát thương của kim bạt rất mạnh, cùng cấp bậc thì kim bạt là lợi hại nhất. Lúc này nó còn không biết thành chủ Tử Thi Thành cũng như nó ngồi sững trên ghế không nói một lời nào. Hơn nửa tháng có lật khắp Tử Thi Thành cũng không thể nào tìm được số huyết linh thạch đã mất. Những huyết linh thạch đó cứ không cánh mà bay. Hai con cương thi này đều rất muốn khóc. Mà người khởi xướng cho tất cả mọi chuyện đó chính là Lâm Thành. Sau khi vui vẻ với Chu Hinh xong thì hắn đang nghĩ về tương lai. Còn về chuyện bên kia, hắn cũng không hề biết. Cho dù có biết thì cũng chỉ cười mà thôi, không thèm để ý. Một đêm yên bình cứ như vậy trôi qua. Ngày hôm sau, tên thành trì đã được sửa lại. 3 chữ Tế Tiên Thành rất to lớn, rất là dễ thấy. Cường thì ra vào thành, thấy thành trì đổi tên thì đều coi như không thấy gì. Nơi này cực kỳ hỗn loạn, việc tranh cướp thành trì vẫn rất hay xảy ra. Cũng không biết lần này Tề Thiên Minh có thể giữ được thành trì bao lâu. Cái tên thành trì cực kỳ vang dội, cũng không biết thực lực có mạnh hay không. Giờ phút này, Thi Vương và Cương Thành đã bắt đầu chiêu mộ cương thi ở trong thành trì. Mao Cương Ngậu Kỳ gia nhập Tề Thiên Minh, 1 tháng 2 viên huyết linh thạch hạ phẩm. Phi Cương Sơ Kỳ 1 tháng 3 viên, Trung Kỳ thì 4 viên, Hậu Kỳ thì 5 viên. Giá khởi điểm cực kỳ cao, nhưng cũng không có cao khác thường, hấp dẫn rất nhiều cương thi gia nhập. Dù sao có thể kiếm được huyết linh thạch, đối với những cương thi này đều có lực hấp dẫn rất lớn. Có một vài thế lực hoàn toàn không lấy ra nổi huyết linh thạch, nhưng cũng có cương thi gia nhập. Chúng không cần huyết linh thạch, chỉ cần được che chở. Dù sao phía Tây cũng quá hỗn loạn, hiện tại gia nhập thế lực có huyết linh thạch, lại còn có rất nhiều huyết linh thạch như vậy, đương nhiên sẽ có rất nhiều cương thi gia nhập rồi. Phi cương sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đều có, cũng có cả Mao Sơn trung kỳ muốn gia nhập. Nhưng cảnh giới của chúng nó không đủ, bị Thi Vương và Cương Thành từ chối ngoài cửa. Sau khi Lâm Thành và Chu Hinh rời giường, hai người đi dạo một vòng trong thành trì. Không hề thiếu cương thi nhìn chằm chằm Chu Hinh, nhưng chúng nó nhìn thấy Lâm Thành thì không còn dám hó hé gì cả. Trong lúc đó, Lâm Thành không đi xem tình hình bên phía Thi Vương và Cương Thành. Tốt, rất là tốt, tất cả đều được tiến hành theo kế hoạch. Trước mắt đã tuyển chọn được hơn 2 vạn phi cương, hơn 3 vạn mao cương hậu kỳ. Đây là do sức hấp dẫn của huyết linh thạch. Nếu lúc trước Vũ Phong cho bọn họ một tòa thành trì để mà chiêu mộ cương thi như vậy, thì bọn họ cũng sẽ không có suy nghĩ muốn tự thành lập thế lực của riêng mình. Vào thành, cần phải nộp phí vào thành. Mỗi con cương thi có một viên huyết linh thạch hạ phẩm. Đây chính là quy định mỗi thành trì đều có, cũng là nguồn thu nhập chủ yếu của mỗi tòa thành. Lâm Thành giao việc này cho Vũ Thiên xử lý, để cho nó sắp xếp nhân viên đi thu phí vào thành. Có thể đi vào thành trì, bình thường đều là người có gia thế. Cương thi không có gia thế thì đều ở bên ngoài. Trên thực tế, Lâm Thành cũng có thể không thu phí vào thành. Nhưng nếu không thu phí vào thành, chỉ bằng số huyết linh thạch mà thứ quái dị trộm về thì tiêu mãi cũng sẽ hết. Một thế lực nhất định phải có nguồn thu huyết linh thạch liên tục không ngừng mới có thể phát triển được bình thường. Bên ngoài có cương thi đến. Lâm Thành đang đi trên đường cái, trên mặt bỗng nhiên xuất hiện nụ cười thản nhiên. Hắn và Chu Hinh cách bên ngoài thành không quá xa, đã cảm ứng được có một đoàn cương thi đang đi về phía nơi này. Rõ ràng là thành chủ cũ dẫn theo thủ lĩnh của nó đến đây. Mang theo nhiều cương thi như vậy, chắc là đến để gây chuyện đây mà. Thế lực vừa mới được thành lập, vừa hay lấy chúng nó làm bàn đạp. Cứ bắt đầu từ chúng nó vậy, sau đó khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Sư đệ, chúng nó có lẽ đến đây để gây chuyện. Chu Hinh cũng cảm ứng được, sắc mặt có chút nghiêm túc. Người đến không tốt, trận chiến đầu tiên sau khi thành lập thế lực bắt đầu. Đi lên tường thành, chắc chắn Thi Vương có thể giải quyết. Lâm Thành dẫn theo Chu Hinh bay về phía tường thành, sau đó đứng ở trên tường thành mà nhìn về phía cương thi đang nhanh chóng ào ào về nơi này. Rất nhiều, chi chít như đàn kiến, thực lực cũng coi như ổn, đại đa số đều là phi cương. Cầm đầu là một con cương thi phục cương trung kỳ. Thành chủ cũ đã nhìn thấy đại quân cương thi của hắn, nếu không có thực lực, chúng nó cũng không dám mang theo cương thi tới để mà gây chuyện. Phục cương trung kỳ, đối với Lâm Thành mà nói, nó còn chưa đủ tầm. Ngoài số lượng nhiều xa thì đám cương thi này không có gì đáng nói. Để cho đại quân cương thi xuất mã, không đến một phút là có thể khiến cho chúng nó tan rã. Phải bắt sống thủ lĩnh của chúng nó mới được. Vừa hay hỏi từ xem tình huống xung quanh thế nào, như vậy hắn mới có thể đưa ra quyết định sáng suốt để biết nên bắt đầu mở rộng thế lực từ đâu. Những thế lực có hơi mạnh thì Lâm Thành vẫn cảm thấy không nên trêu chọc. Rất nhanh, những con cương thi kia đã đi tới bên ngoài thành trì. Tên phục cương cầm đầu đứng dậy, nhìn ba chữ to trên cửa thành, vẻ mặt khinh bỉ rồi nói: Tề Thiên Thành, khẩu khí cũng lớn lắm. Thành chủ là ai? Lập tức lăn ra đây cho ta nào. Đừng gọi, ta chính là thành chủ, người có gì chưa bảo vậy? Lâm Thành đứng ở trên tường thành, mặt đầy ý cười nhìn phục cương kia rồi nói: Người chính là thành chủ sao? Phục cương nhìn thành chủ cũ rồi hỏi. Thành chủ gật đầu. Hay lắm tiểu tử, người dùng 1000 huyết linh thạch thượng phẩm mua thành trì của ta, có phải cái giá này hơi ít rồi không? Không lấy ra 1 vạn viên huyết linh thạch thượng phẩm, đừng trách ta dẫn theo các huynh đệ đập nát cửa thành của ngươi. Thì vương, Lâm Thành không thèm để ý đến nó mà khẽ quát một tiếng. Đại ca đừng nóng vội, không phải đã đến rồi sao? Thi Vương vội vã mang theo đại quân cương thi tới. Vốn nó đang chiêu mộ cương thi, kết quả nhận được tin tức nói có một đoàn cương thi đang tới đây để mà gây chuyện. Nó không nói hai lời mà đi ra lệnh cho đại quân cương thi lao tới. Cũng may, tới đúng lúc, Lâm Thành vừa gọi nó liền đến luôn. Nhớ kỹ, ta muốn con phục cương kia còn sống. Lâm Thành nhìn Thi Vương rồi nói. Dạ được, thưa đại ca. Thi Vương gật đầu. Đối với thực lực của đại quân cương thi, Thi Vương cực kỳ có lòng tin. Ở trên chiến trường đều có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Dọa cho tứ đại thế lực cương thi cũng không dám xuất binh, huống chỉ là đám gà đất chó cảnh này. Bây giờ Thi Vương dẫn theo đại quân cương thi bay ra ngoài thành trì. Khoảnh khắc đại quân cương thi bay ra, con phục cương trung kỳ kia liền hoang mang một trận. Tất cả đều là phi cương hậu kỳ, động tác chỉnh tề, vừa thấy đã biết là đội quân cương thi được huấn luyện nghiêm chỉnh. Khí thế lớn mạnh, rõ ràng chỉ là phi cương hậu kỳ, nhưng lại khiến cho nó cảm thấy rất sợ hãi. Vừa rồi thành chủ cũ cho nó biết, kẻ mua thành trì đều là tiểu đội trưởng đã ra chiến trường, tất cả đều cưỡi thú chi phong. Thế nhưng nó còn không tin. Dù sao tiểu đội trưởng đã lên chiến trường, làm sao có thể tới nơi này được? Hiện tại xem ra rất có thể là sự thật. Những cương thi từng lên chiến trường này đều là kẻ bỏ ra từ trong đống người chết. Chỉ bằng khí thế đó, nó liền biết đây không phải là kẻ mà nó có thể đối phó được. Lần này chọc phải kẻ không nên chọc rồi. Khó trách vừa rồi người ta không thèm để nó vào mắt. Này cương thi kia, giờ chính ngươi đầu hàng, hay là muốn ta để cho đại quân cương thi bắt các ngươi phải đầu hàng? Thi Vương lúc này thì vô cùng khí phách nhìn phục cương trung kỳ rồi nói. Tuy thực lực của nó không bằng phục cương kia, nhưng có đại quân cương thi, lại có Lâm Thành ở đây, cho nên nó hoàn toàn không sợ. Thực lực yếu thì thế nào, ai bảo nó có một vị đại ca cường đại ở đây chứ? Chạy! Đầu hàng ư? Không có khái niệm này, hiện tại cũng chỉ có thể chạy. Muốn nó đầu hàng thì nằm mơ đi. Nó đầu hàng, chẳng phải chứng minh cả thế lực của nó đều phải quy phục Tề Thiên Minh của Lâm Thành sao? Khó khăn lắm nó mới thành lập được một thế lực, nó không muốn người khác được lợi. Cương thi quỷ hút máu, lên! Thi Vương khẽ quát một tiếng, rất nhiều cương thi quỷ hút máu đồng thời xông tới. Quỷ hút máu vốn xưng danh bằng tốc độ, hiện tại biến thành cương thi, tốc độ càng trở nên nhanh hơn. Gần như chỉ trong chớp mắt, liền đã đuổi theo sau những con cương thi đang chạy trốn này rồi. Ngay sau đó, liền chặn đường chúng. Còn Thi Vương thì dẫn theo cương thi lang cùng đám cương thi bình thường chạy tới. Tốc độ nhanh thật, những con cương thi này thực là đáng sợ. Chẳng lẽ cương thi từng lên chiến trường đều lợi hại như vậy sao? Con phục cương này bày ra vẻ mặt đau khổ, bị ngăn cản rồi, chạy cũng không thể chạy được. Phi cương hậu kỳ, thế mà lại có được tốc độ bậc này, thực là đáng sợ. Thật không ngờ, cho dù là cương thi đã từng lên chiến trường, cũng không thể lợi hại như vậy được. Đại quân cương thi của Lâm Thành, đúng là những kẻ trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Xông lên, lao ra đi nào, có thể chạy bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu. Con phục cương này cắn răng, hiện tại cũng chỉ có thể liều mạng mà xông ra ngoài. Giết! Thi Vương không để nương tay, lúc trước ở chiến trường cũng không, giờ đến nơi này cũng sẽ không. Nó ở hậu phương chỉ huy đại quân cương thi, đại quân cương thi ở phía trước giết địch. Phụt phụt! Phương thức giết chóc vô cùng tàn bạo, khiến cho những con cương thi này căn bản không thể nào ngăn cản nổi. Lợi hại nhất cũng chỉ có phục cương trung kỳ thôi, cho nên tốc độ đổ sát còn nhanh hơn trên chiến trường. Một trận chiến, hơn 2 vạn con cương thi đầu một nơi thân một nẻo. Thủ lĩnh phục cương không kịp phản ứng, chờ nó phản ứng kịp, trên mặt đất đã tràn ngập thi thể, tất cả đều là thủ hạ của nó. Đại quân cương thi thì không có một con nào chết. Đây chính là sự nghiền áp về mặt thực lực. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh, cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Khủng bố, tuyệt vọng, điên cuồng, gào thét, không cam lòng, xin tha. Rất nhiều cảm xúc tràn ngập cả chiến trường. Đáng tiếc, đại quân cương thi không có linh trí, căn bản cũng không thèm để ý tới chúng. Có vài cương thi trực tiếp quỳ trên mặt đất mà xin tha, sau cùng vẫn bị đại quân cương thi tàn bạo mà xé rách ra thành hai nửa. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy được chứ? Không thể nào, không thể nào. Thủ lĩnh cương thi hoảng sợ nhìn tất cả những gì đang xảy ra trước mắt. Không biết vì sao những con cương thi này lại không xung tay với nó. Nhưng nhìn từng kẻ đều là thủ hạ của mình lần lượt ngã xuống, nó thật sự là không thể chấp nhận được. Tuy biết đại quân cương thi rất mạnh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại mạnh đến mức này. Lần này nó dẫn theo hơn 10 vạn cương thi dốc toàn lực chính là vì để ngừa bất trắc. Nhưng ai ngờ, cho dù số lượng có gấp 10 lần người ta thì vẫn bị người ta giết chết không có sức phản kháng. Thậm chí người ta còn không chết con cương thi nào, đều là cương thi của nó chết mà thôi. Cương thi còn sống thì đã bị dọa cho choáng váng. Chúng nó đã bao giờ gặp qua cảnh tượng này đâu. Đầu hàng, ta đầu hàng. Một con phi cương ngọc kỳ còn chưa nói xong, phụt, thân thể của nó trực tiếp bị xé thành hai nửa. Khủng bố, tàn bạo. Rất nhiều cương thi trong thành trì thấy một màn như vậy thì đều trợn tròn to hai mắt, chỉ cảm thấy da đầu của mình tê dại. Đây không phải là chiến đấu, đây chính là đơn độc đổ sát. Dừng tay, mau dừng tay, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Ngay sau đó, cuối cùng thủ lĩnh phục cương cũng không nhịn được nữa. Tình cảnh quá máu me khiến cho lòng nó run sợ. Những tên cương thi này còn là cương thi sao? Đó chính là ma quỷ, là ác quỷ từ địa ngục tới. Cho đến bây giờ, nó cho rằng mình đã đủ tàn bạo. Nhưng so với những con cương thi này thì nó phải gọi bằng cụ. Nếu sớm đầu hàng thì đã không có nhiều cương thi chết đến như vậy. Không đến một phút, hơn 10 vạn con cương thi có lẽ chỉ còn lại không tới 5 vạn. Hiện trường chỉ toàn thi thể bị tàn phá như địa ngục Tu La vậy. Dừng tay! Thấy thủ lĩnh phục cương đầu hàng, Lâm Thành đứng ở trên tường thành khẽ quát một tiếng. Những con cương thi đang giết chóc đồng loạt dừng tay lại. Người đến đây nào? Lâm Thành nhìn thủ lĩnh phục cương rồi nói. Dạ được. Tên thủ lĩnh phục cương sợ hãi mà nhìn Lâm Thành, sau đó liền bay đến bên cạnh Lâm Thành. Người nắm trong tay bao nhiêu tòa thành trì? Lâm Thành nhìn thủ lĩnh phục cương rồi nhàn nhạt hỏi. Dạ, hai tòa. Ngoài hai tòa này ra, còn có một tòa khác. Tên thủ lĩnh phục cương này cũng hết sức thành thật rồi đáp. Không có cách nào, không thành thật thì cũng không được. Lâm Thành muốn giết nó thì cũng chỉ dễ như trở bàn tay. Vậy xung quanh đây có bao nhiêu thế lực? Chúng nó mạnh cỡ nào? Xung quanh đây có rất nhiều thế lực, cũng không mạnh lắm. Thế lực mạnh đều đã rời mảnh đất phía tây này đến những thành trì màu mỡ rồi. Sư đệ, người trực tiếp bảo nó cho một tấm bản đồ không phải là được rồi sao? Sau đó bảo nó đánh dấu tất cả các thế lực rồi viết sang bên cạnh là mạnh hay không mạnh. Chu Huynh ở bên cạnh không nhịn được mở miệng nói. Cách này rất hay. Trong mắt của Lâm Thành chợt sáng, nhưng nhìn dáng vẻ hoang mang của thủ lĩnh phục cương, không cần nghĩ cũng biết nó không biết vẽ. Lâm Thành lập tức lắc đầu. Không được, nó không biết vẽ bản đồ. Ngươi thật là ngốc nghếch. Chu Huynh trợn tròn mắt nhìn Lâm Thành, sau đó lại nhìn thủ lĩnh phục cương kia rồi nói. Bây giờ ngươi dùng giấy bút viết ra tất cả thế lực xung quanh, đánh dấu những thế lực mạnh hoặc không mạnh. Dạ được. Thủ lĩnh phục cương gật đầu. Nó không biết vẽ bản đồ là gì, nhưng nó biết vẽ các thế lực xung quanh. Cách này rất đơn giản, chỉ cần có hiểu biết về các thế lực xung quanh thì đều có thể viết ra được. Như vậy còn không phải được rồi sao? Chu Huynh nhìn Lâm Thành rồi nói. Vẫn là sư tỷ của ta rất thông minh. Lâm Thành nhếch miệng cười, sau đó nhìn thủ lĩnh Phục Cương này rồi nói. Viết xong sao lại cho Thi Vương? Mặt khác, tòa thành ngươi đang khống chế vẫn là do ngươi khống chế, nhưng mỗi tháng phải nộp tất cả huyết linh thạch lên đây. Sau đó, do ta chia huyết linh thạch cho các ngươi. Nếu để ta biết ngươi dám giấu huyết linh thạch, đến lúc đó đừng trách ta là không khách khí. Dạ không đâu. Thủ lĩnh Phục Cương vội vàng lắc lắc đầu. Nó không biết mình đã làm gì sai mà ông trời lại bắt nó gặp phải Lâm Thành. Còn cương thi này thực là đáng sợ. Thế lực của nó mới đánh một trận mà đã bị Lâm Thành chiếm đoạt, đến cái bóng bóng cũng không còn. Hiện tại lại bắt nó viết ra thế lực xung quanh, hơn nữa còn đánh dấu xem là mạnh hay không mạnh. Rõ ràng là hắn muốn bành trướng thế lực rồi. Tề Thiên Minh đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là có lai lịch gì đây? Khẩu khí có vẻ rất lớn, hơn nữa thủ hạ cũng rất tàn bạo. Chẳng lẽ hắn còn muốn thống nhất hết thảy mảnh đất cằn cỗi phía Tây này sao? Nó không dám hỏi Lâm Thành những thứ vừa nghĩ, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Giờ phút này, Lâm Thành đã dẫn theo Chu Huynh rời khỏi. Thì Vương cũng dẫn theo đại quân cương thi rút vào bên trong thành trì. Còn về phần chiến trường, đương nhiên là để cho cương thi của thủ lĩnh Phục Cương dọn dẹp. Thế lực mới lập, vậy mà đã nắm trong tay hai tòa thành trì. Đại quân cương thi này đúng là rất lợi hại. Cứ theo tốc độ phát triển như vậy, rất nhanh đã có thể thống nhất mảnh đất cằn cỗi phía Tây này rồi. Sau đó sẽ lấy phía Tây làm căn cứ, mở rộng tiến quân sang Đông, Nam rồi Bắc. Mục đích của Lâm Thành chính là thống nhất cả tộc cương thi. Như vậy là có thể nắm giữ lượng máu tươi vô tận, uống mãi không hết. Đến lúc đó sẽ để cho một vài kim bạt cường đại canh chừng ở cửa vào bí cảnh Côn Lôn, cũng không tin là có tà vật dám đi ra ngoài. Nhưng tại cửa bí cảnh Côn Lôn lại là địa bàn của nhân tộc, đến lúc đó sẽ còn nảy sinh va chạm với nhân tộc. Nghĩ tới đây, Lâm Thành lại lắc lắc đầu. Hiện tại không cần nghĩ đến những chuyện xa xôi như vậy, vẫn nên nghĩ xem làm sao để thu phục những thế lực xung quanh. Trở lại phủ thành chủ, không lâu sau Thi Vương đưa tới một tờ giấy, trên mặt đều là các thế lực cương thi xung quanh do thủ lĩnh Phục Cương viết. Lâm Thành nhìn thấy có vẻ rất nhiều, tổng cộng có 96 thế lực, kéo dài tầm 10 vạn km. Nói cách khác, xung quanh ít nhất là có 96 tòa thành trì. Đây là ít nhất, có vài thế lực nắm trong tay vài tòa thành trì. Nếu có thể xác nhập chúng nó, Tề Thiên Minh cũng coi như là có chút danh tiếng rồi. Nhưng có vài thế lực rất mạnh, có vài thủ lĩnh các thế lực đều là kim bạt trung kỳ, thậm chí còn có kim bạt hậu kỳ. Kim bạt trung kỳ và hậu kỳ, loại thế lực này hiện tại Lâm Thành căn bản không dám trêu chọc vào. Nếu là kim bạt sơ kỳ, Lâm Thành còn miễn cưỡng có thể đối phó một phen. Hắn cất tờ giấy rồi nhìn Thi Vương mà nói. Cái tên thủ lĩnh Phục Cương kia còn ở trong thành chứ? Dạ thưa đại ca, hắn vẫn còn ở trong thành. Thi Vương gật đầu rồi nói. Còn thì tốt, người phái một tên cương thi đáng tin đi theo nó đến tòa thành còn lại của nó, trông chừng nó, không để cho nó giấu huyết linh thạch, hơn nữa cũng tránh cho nó tạo phản. Dạ được thưa đại ca. Thi Vương gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Sư đệ, ngươi không sợ con cương thi phái đi sẽ bị thủ lĩnh Phục Cương lấy lòng mua chuộc sao? Chu Huynh nhìn Lâm Thành mỉm cười nói. Không sợ, nhất định sẽ bị mua chuộc. Một thế lực không thể không có mấy khối u ác tính. Mục đích làm như vậy chỉ là để cho thủ lĩnh Phục Cương thu liễm một chút thôi. Không nói đến Tề Thiên Minh, ngay cả năm đại thế lực cương thi kia cũng có những khối u ác tính như vậy. Thành chủ lấy lòng sứ giả là chuyện thường xảy ra. Chỉ cần không làm phản, từng tháng giao ra đủ huyết linh thạch, thủ lĩnh của tứ đại cương thi thì đều mở một con mắt, nhắm một con mắt mà cho qua. Sư đệ, kế tiếp ngươi định ra tay với những thế lực xung quanh sao? Thi Vương đi rồi, Chu Huynh nhìn Lâm Thành lại hỏi. Bây giờ xung quanh có bao nhiêu thế lực, mạnh yếu đều đã biết, có vẻ như đến lúc ra tay với chúng nó rồi. Thủ lĩnh Phục Cương cũng không dám lừa bọn hắn. Dù sao loại chuyện này Nếu tìm bừa một con cương thi thì đều có thể hỏi ra được. Không thể. Lâm Thành nghiêm túc lắc đầu. Vì sao không thể? Chu Hinh khó hiểu hỏi. Đại quân cương thi lợi hại như vậy, không thể đi trêu chọc những thế lực cường đại, nhưng đối phó với thế lực yếu hơn vẫn được. Giống như thủ lĩnh Phục Cương này, hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Cây cao vượt rừng sẽ bị gió quật. Chúng ta gióng trống khua chiêng, muốn xác nhập các thế lực khác như vậy. Đến lúc đó những thế lực cường đại nhất định sẽ không ngồi yên. Chúng nó cũng không hy vọng có một thế lực đột nhiên gây ra nguy hiểm cho chúng nó. Cho nên hiện tại không thể ra tay. Muốn ra tay thì còn phải xem bên Vũ Thiên như thế nào nữa. Xem Vũ Thiên sao? Chu Hinh càng thêm có hiểu. Vũ Thiên chỉ có một mình, xem Vũ Thiên làm gì chứ? Không có đại quân cương thi, lại càng không phải là kim bạt hậu kỳ. Người này trước đó còn nói với ta, nó có thể mời được cường giả gia nhập với chúng ta. Có cường giả, chúng ta mới có thể không kiêng nể gì mà cắn nuốt xác nhập các thế lực khác. Nếu không có cường giả, những tên kim bạt trung kỳ, hậu kỳ kia, chúng ta căn bản không thể nào đối phó được. Nói tới đây, Lâm Thành lại nói tiếp. Thì ở chỗ này chờ ta, ta đi tìm nó một chút. Nếu sớm mời được cường giả, mới có thể sớm ngày mở rộng thế lực. Được rồi. Chu Hinh gật đầu. Lâm Thành lập tức xoay người rời đi, chạy tới nơi ở của Vũ Thiên. Tên này cũng đang ở trong phủ thành chủ, cách nơi này cũng không xa lắm. Nó đang chiêu mộ cương thi, chọn ra đám cương thi duy trì trật tự thành trì. Còn về cương thi bảo vệ thành trì, cùng với cương thi thu phí thành trì, nó đều đã sắp xếp thỏa đáng rồi. Thấy Lâm Thành đến, Vũ Thiên cười cười rồi nói. Huynh đệ, sao rảnh đến thăm ta vậy? Đã xử lý xong đám cương thi đến gây chuyện bên ngoài rồi chứ? Đã xử lý xong rồi, hơn nữa còn nhận thêm một tòa thành trì. Lâm Thành nhìn Vũ Thiên mỉm cười rồi nói. Hắn cũng không nói ra việc đến tìm Vũ Thiên để làm gì. Với trí thông minh của Vũ Thiên, nhất định có thể nghĩ ra mục đích hắn đến. Nhanh vậy sao? Đã thêm được một tòa thành trì rồi. Không được, phát triển quá nhanh. Tề Thiên Minh của chúng ta còn chưa có cường giả. Nói tới đây, Vũ Thiên hơi sững sờ, sau đó mặt đầy cười rồi nói. Ta nói, sao ngươi lại rảnh rang tới tìm ta mà? Việc chọn lựa cương thi bảo vệ trật tự thành trì, ngươi bảo cương thi khác đến làm đi. Ta cần phải ra ngoài một chuyến. Đại khái mất bao lâu? Lâm Thành lại hỏi. Nhanh nhất thì gần một tháng, muộn nhất thì cũng phải nửa năm. Dù sao cũng rất xa, còn cần thời gian chạy nữa. Vũ Thiên nghĩ rồi mở miệng nói. Có thể mời được bao nhiêu? Khoảng chừng 1.000. Có 1.000 cường giả này đủ để chúng ta thống nhất hết thảy mảnh đất cằn cỗi phía tây này. Vũ Thiên vô cùng chắc chắn rồi nói. Được, đi nhanh về nhanh. Lâm Thành không biết Vũ Thiên đi đâu để mời cường giả, cũng không biết mời theo cách nào. Giống như là Vũ Thiên không biết Lâm Thành làm sao tìm được một lượng lớn huyết linh thạch. Hai người bọn họ đều không đơn giản, đều có bí mật của riêng mình. Những bí mật này, cho dù là người thân cận nhất cũng không thể nói được. Bí mật sở dĩ gọi là bí mật, chính là bởi vì không ai biết. Nếu có người biết, thì sẽ không được gọi là bí mật rồi. Yên tâm đi, trong thời gian ta không có ở đây, người có thể phải kiềm chế một chút. Cứ giữ vững trạng thái như hiện tại, đừng có bành trướng thêm nữa. Vũ Thiên có chút không yên lòng rồi nói. Nó sợ lúc nó đi mời cường giả đến, Tề Thiên Minh đột nhiên không còn tồn tại nữa. Cái này, người cứ việc yên tâm. Lâm Thành ném cho Vũ Thiên một ánh mắt yên tâm rồi nói. Vũ Thiên gật đầu, sau đó cưỡi thú chi phong của mình bay đi. Vốn nó quyết định qua một thời gian ngắn nữa mới đi mời cường giả, chờ thế lực hoàn toàn ổn định lại mới nói. Ai ngờ Lâm Thành lại phát triển nhanh như vậy. Mới chỉ đến phía tây 2-3 ngày đã nắm trong tay hai tòa thành trì. Tốc độ nhanh như vậy sẽ khiến những thế lực xung quanh phải lo lắng, sau đó sẽ ra tay với chúng nó. Bây giờ cần phải nhanh chóng đi mời cường giả đến tọa trấn. Nó cũng nhìn ra Lâm Thành rất muốn ra tay với những thế lực xung quanh. Trên thực tế, chính nó cũng muốn như vậy. Chỉ cần mời cường giả về, đến lúc đó có thể tiến hành càn quét hết thảy phía tây này rồi. Vũ Thiên đi rồi, Lâm Thành để cho một con cương thi đi gọi Cương Thành đến. Sau đó, để cho Cương Thành thay thế vị trí của Vũ Thiên. Việc chiêu mộ cương thi thì Vương có vẻ là khá vất vả, vì chỉ có một mình nó. Mỗi ngày cần tiếp đãi một lượng lớn cương thi. Sau khi sắp xếp xong việc cho Cương Thành, Lâm Thành lại đi tìm Tử Hoàng, bảo nó đi tung tin, nói Tề Thiên Minh ở lại đây không lâu nữa sẽ rời đi. Không còn cách nào khác, một phát thu hai tòa thành trì có lẽ sẽ dẫn tới sự chú ý của những thế lực khác. Chỉ có thể đi giải rác tin tức như vậy mới có thể khiến cho các thế lực xung quanh yên tâm một phen. Vẫn là do thế lực của mình quá yếu. Nếu thực lực của bản thân hắn đủ mạnh, hoàn toàn không cần phải làm như vậy, càng không cần phải đi mời cường giả làm gì. Thông báo cho Tử Hoàng xong, lúc này Lâm Thành mới quay trở lại đại sảnh phủ thành chủ. Mới vừa trở về, một tên siêu thiên sư đã đi đến, quỳ một gối xuống đất, vẻ mặt tôn kính rồi nói: "Cương thi vương đại nhân, bên ngoài có một cương thi thủy bạt sơ kỳ muốn gặp ngài." "Cái nơi rách nát này còn có bạt sao?" Lâm Thành rất bất ngờ. "Quả thực là bạt." Siêu thiên sư này nói rất chắc chắn. "Một tên bạt tới tìm ta để làm gì chứ? Chẳng lẽ là thế lực khác? Nó có nói đến đây làm gì không?" "Dạ không có, chỉ nói muốn gặp ngài thôi." "Vậy được, để cho nó vào đi." Lâm Thành gật đầu, hắn muốn nhìn xem thử con bạt này tìm hắn để làm gì. Tại mảnh đất cằn cỗi phía tây này, tỷ lệ xuất hiện bạt rất ít. Đương nhiên, cũng không phải là không có. Rất nhiều bạt thà làm đầu gà, chứ không làm đôi phượng. Ở trong này, bạt có thể nói là sự tồn tại uy chấn một phương. Dù sao đến một con phục cương trung kỳ cũng có thể trở thành thủ lĩnh. Hơn nữa, còn nắm trong tay hai tòa thành trì. Rất nhanh, siêu thiên sư đã dẫn theo thủy bạt tiến vào. "Chà chà, không nghĩ tới nơi này còn có thể nhìn thấy cương thi có thể khống chế siêu thiên sư. Thành chủ này quả thực không phải cương thi bình thường. Khó trách có thể một lần thu về hai tòa thành trì, lại còn thành lập nên Tề Thiên Minh." Tên thủy bạt vừa tiến vào đã nói với Lâm Thành, trong mắt của nó hiện lên vẻ kính sợ. Trong tộc cương thi biết khống chế siêu thiên sư không phải chỉ có Lâm Thành. Phàm là cương thi có thể khống chế siêu thiên sư đều không có con nào là cương thi bình thường. Tuy Lâm Thành chỉ mới cảnh giới phục cương sơ kỳ, nhưng nó không dám khinh thường Lâm Thành. Lâm Thành nhíu mày, nghe giọng điệu của con bạt này có vẻ không phải là con bạt tại nơi cằn cỗi này, cũng không phải là cương thi do các thế lực xung quanh phái tới. Chẳng lẽ là kim bạt lưu thủy phái tới sao? Tính thời gian, bên Vũ Phong cũng có thể đã biết hắn mang theo đại quân cương thi rời đi rồi. Nghĩ tới đó, Lâm Thành bình tĩnh mở miệng rồi nói: "Người không phải là bạt ở mảnh đất cằn cỗi phía tây này, không biết là ngươi tới nơi này tìm ta có chuyện gì vậy?" "Chuyện tốt, có thể giúp ngươi nhanh chóng bành trướng thế lực. Ngươi có từng nghe qua huyết trang diệu quang chưa?" Tên thủy bạt này nhìn Lâm Thành rồi cười nói: "Huyết trang diệu quang sao?" Lâm Thành đột ngột đứng lên, sau đó nghiêm mặt nhìn thủy bạt này nói: "Ngươi là cương thi của huyết trang diệu quang sao?" Diệu quang, thủ lĩnh của ngũ đại thế lực cương thi. Nó được tôn là kim bạt diệu quang, có thể làm thủ lĩnh thì đương nhiên năng lực và tài thao lược cũng không tồi. Huyết trang diệu quang là huyết trang dưới trướng của diệu quang, là do diệu quang tạo ra. Bên kim bạt lưu thủy cũng có huyết trang. Có thể nói, mỗi đại thế lực đều có huyết trang của riêng mình. Chỉ có thế lực có huyết trang mới có thể được gọi là đại thế lực. Huyết trang có thể thu được rất nhiều lợi nhuận, lợi hơn nhiều so với việc kiếm huyết linh thạch từ việc thu phí vào thành. Dù sao thì mọi cương thi đều cần máu tươi. Các cương thi ở các bộ tộc không có sinh vật sống thì chỉ có thể lấy huyết linh thạch đi đổi máu ở huyết trang. Chỉ cần có huyết linh thạch, máu của ngũ đại huyết trang đều có thể đổi được. Ngũ đại huyết trang này cũng đã từng chiến đấu với nhau. Nhưng sao huyết trang diệu quang lại đi tới vùng đất cằn cỗi ở phía tây này chứ? Những người thành lập huyết trang đều muốn ở nơi màu mỡ, sao lại đến vùng đất cằn cỗi ở phía tây này? Xem ra thành chủ biết huyết trang diệu quang. Đúng vậy, ta là cương thi của huyết trang diệu quang. Lần này ta nhận được lệnh tìm một thành trì tốt ở phía tây để mở huyết trang, lấy tòa huyết trì đầu tiên làm trung tâm, sau đó mở rộng ra xung quanh. Có lẽ thành chủ cũng có ý như vậy, nhưng bởi vì không có cường giả tọa trấn, cho nên chỉ có thể co đầu rút cổ ở đây. Có thể chiếm hai thành trong một ngày, thực lực của ngươi chắc chắn không hề yếu. Có thêm sự hỗ trợ của huyết trang diệu quang bọn ta, các thành trì có thể tự xác nhập thế lực, sau đó tiếp quản thành trì. Thủy Bạc nhìn Lâm Thành tươi cười rồi nói. Lâm Thành híp mắt, sau đó cười gằn mà nói. Vì sao các ngươi không tìm thế lực khác mà tới tìm ta? Mặc dù phía tây cằn cỗi, nhưng có rất nhiều thế lực lớn hơn cả Tề Thiên Minh của ta mà. Đến tìm bọn họ hợp tác, không phải là sẽ tốt hơn sao? Ta nói thẳng nha, lúc trước ta đã tìm bọn họ, nhưng bọn họ muốn chỉ huyết trang thành 37, bọn họ 3, huyết trang 7. Điều này sao có thể chứ? Bọn họ cái gì cũng không làm mà lại đòi đến 3 phần. Nghĩ mau tươi tự nhiên mà có sao? Cho nên ngươi tới tìm ta, giúp ta thống nhất phía tây, cho các ngươi tiếp nhận một tòa thành trì để xây dựng huyết trang sau. Lâm Thành nhìn Thủy Bạt rồi hỏi. Đúng vậy, đôi bên cũng có lợi. Tên Thủy Bạt này gật đầu nói. Có vẻ như đôi bên cũng có lợi, nhưng Lâm Thành hiểu Kim Bạt Diệu Quang muốn để hắn làm con rối. Có lẽ người này muốn thống nhất phía tây cằn cỗi này cũng không phải ngày một ngày hai. Nơi đây mặc dù cằn cỗi, nhưng khu vực phía tây rộng và có nhiều cương thi. Đây cũng là một thế lực dự phòng rất tốt. Ý nghĩ khá hay, nhưng đáng tiếc Lâm Thành lại không muốn trở thành con rối của người khác. Nhưng nó có thể lợi dụng Lâm Thành, thì tại sao Lâm Thành lại không thể lợi dụng ngược lại nó chứ? Một khi phía tây được thống nhất, chờ Vũ Thiên mời cường giả đến, tới lúc đó huyết trang sẽ nằm trong phạm vi thế lực của hắn, phải nhìn mặt hắn mà sống. Nếu không thì huyết trang sẽ bị hắn tịch thu. Dù sao sớm muộn gì thì cũng phải chiến đấu với ngũ đại thế lực cương thi, cho nên không cần nể mặt bọn họ. Có lẽ Kim Bạt Diệu Quang quan tâm đến việc phía tây không có cương thi cường đại, cho nên dễ dàng kiểm soát hơn. Thành thật mà nói, nếu không có cường giả, cho dù Lâm Thành có thống nhất phía tây thì hắn cũng không dám chống lại Kim Bạt Diệu Quang. Kim Bạt Diệu Quang rất mạnh, tiếc là họ đã tính sai về yếu tố Vũ Thiên. Thế nào, thành chủ có nguyện ý hợp tác không chứ? Có huyết trang, tới lúc đó phí vào thành cũng sẽ là một khoản thu nhập đáng kể. Phải biết rằng có rất nhiều cương thi không muốn vào thành, nhưng nếu nơi này có huyết trang thì bọn họ phải vào thành trì nếu muốn đổi máu tươi. Một khi có nhiều thành trì, thành chủ còn không thể đếm hết được huyết linh thạch đâu. Thủy Bạt lại tiếp tục dụ dỗ Lâm Thành. Lần này có lệnh từ trên xuống, phải thành lập huyết trang ở phía tây, sau đó phạm vi của huyết trang phải được mở rộng. Mục tiêu của bọn họ chính là xây dựng huyết trang ở mọi thành trì. Theo thế lực của Kim Bạt Diệu Quang hiện tại, bọn họ hoàn toàn có thể cử một đội quân lớn đến phía tây để chinh phục những thế lực còn lại. Nhưng một khi bọn họ hành động, tứ đại thế lực khác cũng sẽ không tụt lại phía sau. Chính vì vậy, bọn họ chỉ có thể lén đến đây mà thôi. Được, ta đồng ý với ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Xin thành chủ cứ nói. Vẻ mặt của Thủy Bạt vui vẻ, đồng ý là tốt rồi. Chờ phía tây được thống nhất, tới lúc đó khống chế Lâm Thành, như vậy thì phía tây sẽ thuộc thế lực của Kim Bạt Diệu Quang. Trong số ngũ đại thế lực cương thi, Kim Bạt Diệu Quang sẽ là thế lực mạnh nhất. Rất đơn giản, người của ngươi nhất định phải nghe lời ta. Đợi thống nhất phía tây xong, ta sẽ nghe lời ngươi. Thành chủ lại có thể hiểu ra vấn đề, đúng là người có mắt nhìn hơn các thành chủ của những thế lực còn lại. Tên Thủy Bạt nhìn Lâm Thành, phát hiện Lâm Thành không hề đơn giản. Không hổ là nhân vật trong một ngày mà có thể chiếm được hai tòa thành trì, hơn nữa còn khống chế được siêu thiên sư. Trước đây còn tưởng rằng hắn không biết, nhưng bây giờ có vẻ như hắn đã đoán được mình sắp trở thành con rối của Kim Bạt Diệu Quang. Như vậy cũng tốt, sau này không cần động thủ nữa. Nó cũng không sợ Lâm Thành sẽ lật lọng. Chờ phía tây thống nhất, Lâm Thành không nghe lời cũng phải nghe lời. Đương nhiên, nếu đã chủ động nghe lời thì cũng đỡ mất công để mà ra tay thêm một lần nữa. Chúng ta hợp tác vui vẻ chứ? Lâm Thành nhìn Thủy Bạc rồi cười nhẹ hỏi. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Thủy Bạc cũng cười nhẹ. Sau đó cả hai nói thêm vài câu rồi Thủy Bạc rời đi. Hiện tại Lâm Thành đã đồng ý nên nó phải nhanh chóng thành lập huyết trang ở Tề Thiên Thành. Tiếp theo sẽ mở rộng ra mọi nơi. Sau khi Thủy Bạt rời đi, tên siêu thiên sư cau mày rồi nói. Cương Thi Vương đại nhân à, ngài thật sự muốn làm con rối của bọn họ sao? Theo những gì mà hắn ta biết về Lâm Thành, Lâm Thành không giống như một cương thi sẵn sàng làm con rối. Nhưng tại sao hắn lại đồng ý hợp tác với Thủy Bạt của huyết trang Diệu Quang chứ? Đây không phải là dẫn sói vào nhà sao? Con rối sao? Ngươi cho rằng ta làm con rối sao? Đi nói cho Thi Vương, mang đội quân cương thi giấu đi. Mặt Lâm Thành u ám, rồi nói với tên siêu thiên sư kia. Huyết trang Diệu Quang sao? Con rối sao? Lâm Thành muốn, chúng ăn trộm gà không được, mà còn mất nắm thóc. Về phần giấu đội quân cương thi, một mặt là hắn muốn che giấu thực lực của bản thân mình, dù sao hợp tác với huyết trang Diệu Quang sẽ rất nguy hiểm. Những cương thi này không phải là những kẻ ngu ngốc, phải làm công tác chuẩn bị thật tốt. Mặt khác, nếu đã hợp tác với huyết trang Diệu Quang rồi thì không cần phải sử dụng đến đội quân cương thi gì cả. Ngay cả cường giả mà Vũ Thiên mời về cũng cần phải che giấu. Sau khi thống nhất phía Tây, tiêu diệt tất cả các cương thi trong huyết trang Diệu Quang để cho cương thi của Tề Thiên Minh tiếp quản, vậy sau này bọn họ mới có thể chống lại ngũ đại thế lực cương thi. Dù sao thì hắn cũng muốn thống nhất toàn bộ tộc cương thi mà. Đen ăn đen là điều yêu thích của Lâm Thành. Lần trước ở nước ngoài bị lang nhân và quỷ hút máu hãm hại, đó là sai lầm cuối cùng của hắn. Sai lầm tương tự sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Dạ được. Vị siêu thiên sư gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Giờ đây chỉ có thủ lĩnh phục cương kia mới biết được sự tồn tại của đội quân cương thi. Thừa dịp còn chưa ai biết được đội quân cương thi, giấu đi vẫn còn kịp. Điều này cũng có thể tránh để lộ tin tức về hắn ở phía Tây. Dù sao thì nếu đội quân cương thi ở đây, có nghĩa là Lâm Thành cũng đang ở đây. Kim Bạt Lưu Thủy có thể sẽ cử người đến để mà giết hắn. Mặc dù có huyết trang Diệu Quang hỗ trợ, nhưng cũng sẽ gây ra những rắc rối không đáng có.